Chương 2185, bàn tay quá dài, 4. Nơi này là Mao Sơn, nếu thực động thổ, sự tình liền quá nghiêm trọng rồi. Nghĩ một chút, nghiến răng, quay đầu hướng các tông sư vẫn đều chưa mở miệng nói chuyện kia nói, chúng ta là đi cùng nhau, chẳng lẽ để một mình ta ra mặt, để cho một tên hậu bối nhục nhã như vậy? Quá rồi. Trương Vô Sinh nói, vốn đã quá rồi, các người ngồi yên không lý đến sao? Ngọc Cơ Tử thấy hắn nói chuyện vì mình, rất cao hứng, Trương Vô Sinh liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ta là nói người quá đáng rồi. Ngọc Cơ từ ngày ra tại chỗ, Trương Vô Sinh đứng dậy, nói, chúng ta hôm nay đến, là vì tiền đồ của toàn bộ giới pháp thuật, không phải để người mượn việc công báo thù riêng. Người nói trưởng giáo của người ta đã chết, cái này chẳng lẽ không phải quá đáng? Điều này, Ngọc Cơ Tử á khẩu không trả lời được. Ta nói chuyện là có chút khó nghe, nhưng cũng là vì kế hoạch của mọi người. Các vị, chúng ta hôm nay là đến đây vì điều gì? Ta thấy chuyện này vẫn là đừng nhắc nữa. Thanh âm một nữ tử vang lên, mọi người cùng nhau. Quay đầu nhìn lại, tìm được người nói chuyện, Nga Mi Song trưởng giáo Tỉnh Tuệ Sư Thái. Bà vẫn luôn ngồi ở hàng sau, lặng lặng uống trà, hình như cũng chưa từng nói điều gì với người khác, nhìn thấy bà đột nhiên nói chuyện, hơn nữa là hướng về Diệp Thiếu Dương, Ngọc Cơ Tử sửng sốt một phen, nói, Tỉnh Tuệ Sư Muội, ngươi đây là... Không đồng ý đem Diệp Thiếu Dương đuổi khỏi Mao Song. Tỉnh Tuệ Sư Thái lặng lặng nói, ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới. Ngọc Cơ Tử ngạc nhiên, vậy ngươi? Vì sao sẽ theo chúng ta cùng nhau đến? Ta sợ các ngươi thật sự ép Diệp Thiếu Dương bị trục xuất sư môn. Câu này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ mọi người đều có chút giật mình, quay đầu nhìn bà, Tỉnh Tuệ Sư Thái nhìn quanh, nói, ta từng có tiếp xúc với Diệp Thiếu Dương, hắn là một hậu sinh tốt, dám nghĩ dám làm, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng ta tin tưởng hắn là một người lòng mang thiện niệm, là một pháp sư đủ tư cách, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào ma đạo. Từ Tâm Sư Thái nghe bà nói như vậy, tức giận tới mức dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Tỉnh Tuệ Sư Muội, ngươi đừng bị biểu hiện giả dối lừa gạt, tiểu tử đó là rất giảo hoạt. Ngươi lâu không rời song môn, không hiểu được lòng người phức tạp. Phổ Đà Sơn và Nga Mi Son đều là nữ tử Phật môn, quan hệ với nhau tự nhiên thân cận hơn so với cùng môn phái khác. Tỉnh Tuệ Sư Thái tính cách điềm tĩnh, vô hỷ vô bi, cho dù là cảm thấy Từ Tâm Sư Thái lệ khí có chút nặng, tính tình không tốt, bà cũng không ngại, cứ theo lẽ thường lui tới với bà ta. Bởi vậy Từ Tâm Sư Thái cũng đem bà ta coi là một nửa người nhà mà đối đãi. Tỉnh Tuệ Sư Thái chưa biện luận với Từ Tâm Sư Thái, nói, việc của Mao Sơn, vẫn là để cho Mao Sơn tự mình quản đi, chúng ta những người ngoài này vẫn là đừng tham dự. Vậy Diệp Thiếu Dương? Ta tin tưởng, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ trở về. Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, lúc trước tất cả các ngươi đều coi Diệp Thiếu Dương là hy vọng tương lai của giới pháp thuật, hôm nay lại muốn vứt bỏ hắn, có liên quan tương lai giới pháp thuật, há có thể khinh suất như vậy? Ngọc Cơ Tử là không ngờ. Trong người một nhà thế mà lại xuất hiện phản đồ, nhưng mọi người đều là đứng đầu một phái, Ngọc Cơ Tử không dám đắc tội Tỉnh Tuệ Sư Thái, đành phải phẫn nộ nói, lúc này lúc kia. Mà nay người yêu của Diệp Thiếu Dương là chuyển thể quỷ đồng, chúng ta nhất định không thể đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn, nếu không tương lai hậu hoạn vô cùng. Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, vậy không nói đến cái này, ta chỉ hỏi người, cho dù vứt bỏ Diệp Thiếu Dương, nên chọn ai tới làm đệ nhất đệ tử này. Ngọc Cơ Tử ngây ra một lúc, nói, giới pháp thuật rất nhiều môn phái, trẻ tuổi tài tuấn vô số. Ta không tin còn tìm không ra ai càng thích hợp hơn so với Diệp Thiếu Dương. Không có nữa. Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, ta không tin. Không có nữa. Tỉnh Tuệ Sư Thái nhìn hắn, trên mặt còn mang theo một cái mỉm cười, từ từ nói, thật ra đấy lòng người biết, trong đệ tử đời thứ hai của giới pháp thuật, không có ai mạnh hơn Diệp Thiếu Dương, các phương diện. Vẻ mặt chân thành của bà, khiến Ngọc Cơ Tử muốn nói dối cũng có chút xấu hổ, quăng tay áo một phát, hừ lạnh một tiếng nói, nếu Vũ Hiên Độ Nhi kia của ta không chết, tu hành đến hôm nay, tất cả cũng chưa biết đâu. Không ai đáp lời, ai cũng biết, hắn chẳng qua là tiền cho bản thân cái bậc thang để xuống mà thôi. Một màn Lăng Vũ Hiên bị Diệp Thiếu Dương dẫm dưới chân, ở đây rất nhiều người đều thấy được, bọn họ biết, ngay tại một khắc đó, cho dù Lăng Vũ Hiên không chết, cũng không có khả năng có cơ hội trưởng thành đến trình độ của Diệp Thiếu Dương. Từ Tâm Sư Thái nói, sư muội đừng nói khẳng định quá, thiên hạ to lớn, ta cũng không tin không có đệ tử mạnh hơn Diệp Thiếu Dương, cho dù trên thực lực không bằng hắn, ít nhất cũng có thiên phú không kém hơn hắn đâu. Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ, căn bản là không phải ở trên thiên phú. Từ Tâm Sư Thái muốn phản bác, nhớ tới một trận chiến đó ở Huyền Không Quan, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong lòng cũng biết, Tỉnh Tuệ Sư Thái nói không sai, Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ, cũng không phải thiên hạ vô địch. Một thanh âm, từ ngoài cửa chính điện truyền đến, thanh âm vang dội, khiến mỗi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Mọi người cả kinh, nhìn nhau, Tô Khâm Chương bước nhanh đi qua, đẩy mở cửa, hai người đang theo phương hướng cửa điện đi tới, mấy đệ tử Mao Sơn đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa. Lại giống như bị một bức tường vô hình ngăn trở, vô luận làm như thế nào, cũng không thể tới gần bên người bọn họ, ai cũng bị dọa, vốn chức trách, phải đuổi theo hai vị khách không mời mà đến này, lúc này nhìn thấy Tô Khâm Chương, lập tức đều cầu cứu nhìn về phía hắn, các ngươi đi xuống trước. Tô Khâm Chương vung tay lên, các đệ tử bình thường này đã ngay cả tới gần đối với hai người kia cũng không làm được, vậy lưu lại cũng không có tác dụng gì. Tô Khâm Chương chăm chú hướng hai vị khách không mời mà đến này nhìn lại, hai người đều là nam nhân, lại để tóc dài, tóc búi ở một bên, từ trên vai bên trái buông xuống, trên người mặc một bộ đồ trắng, bên trên không có trang sức gì cả, giày cũng là màu trắng, không dính một hạt bụi, xem trang phục hai người này, tự như người cổ đại. Nhưng hai người này rất có khí chất, một người hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, trên cằm để một chòm râu, nhìn qua giống như là loại quân sự trong phim truyền hình cổ đại. Tô Khâm Chương đột nhiên nhớ tới nhân vật Lương Triều Vĩ sắm vai ở trong Anh Hùng, tuy bề ngoài khác nhau, nhưng hình tượng và khí chất đều rất giống. Ở phía sau nam tử trung niên này, một tiểu tử 20 mấy tuổi đi tới, so với khí chất trầm ổn của nam tử trung niên, người trẻ tuổi này khóe miệng nhếch lên, có một loại cảm giác cả vú lấp miệng em. Hai người tự như nam mô, sải bước chân làm bộ làm tịch, chậm rãi đi đến ngoài cửa đại điện. Người trung niên hướng Tô Khâm Chương chắp tay, cười nói, Tô trưởng môn, hạnh ngộ, may mắn được gặp gỡ. Các ngươi là Hiên Viên Thị. Không đợi Tô Khâm Chương hỏi xong, sau đó hướng Trương Vô Sinh nói, trong lòng Tô Khâm Chương lộc bộc một cái, Hiên Viên Thị. Đó là pháp thuật công hội. Bọn họ sao có thể đến Mao Sơn, hơn nữa còn là hôm nay các đại môn phái tề tụ Mao Sơn.